Trần Duyên, chương 51, năm xưa 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, năm xưa 6. Khuôn mặt Kỳ Nhược Trần vốn đã nghiêm túc, lúc này thấy Trương Ân Ân vận khởi Ất Mộc kiếm quyết, không khỏi tăng thêm vài phần cảnh giác, cẩn thận đề phòng. Bốp, hắn không sợ đại ngũ hành kiếm khống chế được kiếm quyết của Trương Ân Ân, mà hắn sợ nàng không autogen từ những kinh nghiệm mà hắn đã trải qua. Việc không khống chế được đại ngũ hành kiếm quyết đối với người cầm kiếm chẳng phải là chuyện xấu gì, mà chỉ bị thoát lực, cần tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. Thế nhưng đối với đối thủ, nó lại là một kiếm có uy lực tăng lên gấp bội. Sau lần tỷ đấu thắng Trương Ân Ân, Kỳ Nhược Trần thậm chí còn hoài nghi, việc không khống chế được đại ngũ hành kiếm quyết có khi lại là một đại sát chiêu. Mộc kiếm của Kỳ Nhược Trần lập tức rung lên, trực tiếp vận khởi liệt khuyết kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đối chiêu với Trương Ân Ân. Sau mấy chiêu giao thủ, Kỳ Nhược Trần lập tức phát hiện Trương Ân Ân không còn như trước đây. Mộc kiếm trên tay nàng tuy rằng thanh mang yếu ớt nhưng lại ổn định vô cùng, không mảy may có dấu hiệu không khống chế được. Hơn nữa nàng không còn bột chộp như ngày xưa, nàng xuất thủ trầm ổn, càng đấu càng tinh nhanh dẻo dai. Đạo hạnh của Kỳ Nhược Trần vốn kém nàng một tầng, cho dù kiếm quyết chiếm tiện nghi, nhưng tỷ đấu vô cùng khổ cực. Hai người kịch đấu chừng một khắc đồng hồ, Trương Ân Ân vẫn không có bất luận hiện tượng gì nôn nóng, xem ra nàng đã quyết định phải kéo dài trận đấu với Kỳ Nhược Trần. Rất nhiều, lại thêm việc kéo, tuy rằng đạo hạnh của nàng thâm hậu hơn Kỳ Nhược dài thế này, thì người thua có thể là Kỳ Nhược Trần. Kỳ Nhược Trần có phần tuổi trẻ khí thịnh, đương nhiên là không muốn bị nàng đánh bại. Lúc này thấy chiến cuộc bất lợi, hắn lập tức lui lại phía sau, cắm mộc kiếm xuống đất, hai ngón tay phải khép lại, quát to một tiếng, chân hỏa nhàn nhạt xuất hiện. Trương Ân Ân vừa nhìn thấy đã biết Kỳ Nhược Trần sử dụng phù chú, nàng cũng không tỏ ra mình yếu kém, trước tiên dùng Ất Mộc kiếm khí bảo vệ toàn thân, sau đó lại sử dụng đủ các loại hộ thể phù chi, cười lạnh nhìn Kỳ Nhược Trần. Phải thắng bằng được, dựa trước trận chiến này nàng đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, sạch nhục nhã ngày xưa, báo đại thù của mình. Nhưng mà động tác tiếp theo của Kỳ Nhược Trần, cười trên mặt Trương Ân Ân hoàn toàn biến mất. Nhược Trần lấy ra một tập bùa, mà nàng há hốc mồm, không thể tin được cái tập bùa vàng này lại dày hơn sách, sợ rằng phải tới trăm tờ. Trương Ân Ân lại có vẻ yếu ớt vô cùng, chỉ nếu như so sánh, ba tờ hộ thể phù chỉ của cần một trận gió thổi qua cũng có thể làm nó tan vỡ. Đệ tử Đạo Đức Tông tỷ thí lấy việc đấu kiếm là việc chính, chờ khi đắc đạo sẽ dùng đủ loại pháp bảo, phù chú kỳ dị để đánh nhau. Nhưng trong khi đấu kiếm, phủ chú cũng là một thủ đoạn trọng yếu, phủ chú của Đạo Đức Tông có uy lực cực lớn, có thể xoay chuyển cục diện trận đấu. Phủ chú như vậy các đệ tử thông thường để sử dụng được 2, 3 tờ, phải hao tổn tới một nửa chân nguyên. Ở trong Đạo Đức Tông nó vô cùng khó kiếm, một lần sử dụng 3 tờ đã là cực hạn của Trương Ân Ân rồi, nếu như sử dụng nhiều hơn, thì nàng không đủ chân nguyên để sử dụng Ất Mộc kiếm khí. Nàng chưa bao giờ thấy qua người nào sử dụng một tập phủ chú dày như sách để đối địch như Kỳ Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy đạo hạnh của Kỳ Nhược Trần, lấy ra nhiều chú phủ như vậy, thì chỉ có một khả năng, đó là uy lực của phủ chú này cực yếu, chỉ sử dụng có các đệ tử luyện tập đạo thuật. Hơn nữa nếu muốn sử dụng nhiều phủ chú như vậy, Kỳ Nhược Trần cần phải có một thủ đoạn đặc thù nữa, mới có thể thúc giục nhanh chóng quá trình sử dụng, miễn cho đối thủ có cơ hội tới gần mình. TP đã digital tong nhóm dịch Hunter CD, cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden. VN dịch giả Thanh Thanh Trần Duyên tham gia VIP Vanden. VN, hội tụ đam mê yên vũ giang nam, thế nhưng một tập phù chú này đánh lên người, lấy đạo hạnh của Trương Ân Ân thì chẳng có gì đáng sợ. Hai điều này Trương Ân Ân đều đã đoán đúng. Phù chú trong tay Kỳ Nhược Trần đúng là loại đơn giản nhất, thật ra hắn được Thái Vi chân nhân dạy cho một phát quyết đặc biệt có thể nhanh chóng sử dụng phù chú. Điều mà nàng duy nhất không nghĩ tới chính là cảnh tượng vận dụng phù chú này. Kỳ Nhược Trần tay trái thị triển hơn 10 tờ phù chú triển khai như một cánh quạt, sau đó xoát một tiếng, chúng tự mình bay ra phía nhà miêu phù trước mặt của hắn. Trước hắn quát một tiếng, tay phải lại thiêu đốt chân hỏa, ngọn lửa nhanh chóng đốt phù chú, một đạo cuồng phong đột nhiên nổi lên, nhanh như âng đánh tới chỗ Trương Ân Ân. Ba vèo vèo vèo vèo, từng tờ phù chú bay ra khỏi tay của Kỳ Nhược Trần, rồi dần dần hết, khi được ngọn lửa ở tay phải hắn thiêu đốt thì nào là cuồng phong phi xa. Cát bay âm vân. Mây đen, hàn khí liên tiếp hiện lên, vây Trương Ân Ân ở giữa. Xem ra Kỳ Nhược Trần sớm có chuẩn bị, ngay cả trình tự chủ phù cũng lập từ trước. Trương Ân Ân vẻ mặt cười nhạt, thanh quan bao phủ quanh thân. Mái tóc của nàng mặc dù bay loạn trong gió, nhưng dưới sự bảo vệ của Ất Mộc kiếm khí và ba tờ bùa hộ mệnh, căn bản nàng chẳng bị tổn thương gì cả. Ngay sau đó Kỳ Nhược Trần lại lấy ra một tập phù chú nữa, bầu trời lập tức nổi lên một đám mây đen, bỗng nhiên. Một tiếng, sấm sét nổi lên, mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, hình thành một con thủy long, nhảy vào trong dòng xoáy. Sắc mặt Trương Ân Ân trong sát na trở nên trắng bệch, trợn mắt há hốc mồm mà cuồng phong cuồn cuộn trong mưa rơi, nó đang hợp lại với những bụi bặm của trời đất, sau đó hình thành một đám bùn nhão, đập thẳng xuống đấu nàng. Trương Ân Ân xuất thân cao quý, từ nhỏ đã có cuộc sống xa hoa, nàng cực kỳ chú ý tới sự sạch sẽ, lúc này muốn tránh cũng không được, muốn né cũng không xong, có ai hiểu nổi bực này không? Nàng sợ tới mức không động đậy, đành hét lên một tiếng. Xoát, bùn nhão bao trùm lên cả đầu của Trương Ân Ân. Trương Ân Ân hầu như muốn khóc lên, bỏ mộc kiếm xuống vội vàng lau bùn nhão trên mặt, đợi cho hai mắt có thể nhìn thấy vạn vật thì nước mắt của nàng đã tí tách rơi xuống. Kỳ Nhược Trần đang đứng cách nàng chừng ba thước, trên mình cũng đầy bùn nhão, mộc kiếm trong tay chỉ vào yết hầu của Trương Ân Ân nói. Ngươi thua, Trương Ân Ân một bên lau mặt trên bùn nhão, một bên cả giận nói. Ngươi, vô sỉ. Kỳ Nhược Trần giống như là chẳng nghe thấy gì, vẫn nói. Ngươi thua, Trương Ân Ân nghe xong không nói được một lời, lạnh lùng, nói. Kỳ Nhược Trần, ngươi thật giỏi, lần sau ngươi sẽ không có vận khí tốt thế này đâu. Lần này bản tiểu thư nhận tài, động thủ đi. Kỳ Nhược Trần hừ một tiếng, cái dây nhỏ trong tay vung lên, định trói nàng lại. Trương Ân Ân lập tức lui một bước quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tiểu thư nhất ngôn cửu đinh thua sẽ chấp nhận. Ngươi không cần trói người, cứ thản nhiên ra tay, bản tiểu thư tuyệt không né tránh. Trương Ân Ân lúc này tính trẻ con còn chưa hết, nói câu đó làm cho Kỳ Nhược Trần dở khóc dở cười. Nếu Trương Ân Ân đã nói là không cần trói, vậy thì Kỳ Nhược Trần cũng không khách khí đi vòng qua phía sau Trương Ân Ân, mộc kiếm giơ lên thật cao, nặng nề vụt vào cái chân của nàng. Trương Ân Ân toàn thân run lên, cắn chặt răng một tiếng không kêu. Bê, mộc kiếm lại hung hăng quất vào trên mông nàng. Trương Ân Ân sắc mặt trắng nhọt, vẫn không lên tiếng. SUTION lần thứ ba Kỳ Nhược Trần giơ mộc kiếm lên thì sương mù trên bầu trời đã tán đi, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng nhô lên, chiếu vào trên người của Trương Ân Ân. Kỳ Nhược Trần đột nhiên phát hiện, mặc dù toàn thân nàng là bùn bẩn, nhưng mà dưới ánh trăng Trương Ân Ân yểu điệu như tiên, những vết bẩn còn lưu lại trên mặt giống như là một cảnh tượng mỹ lệ. Cách khó á, cách trương,